Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 635, thổ lộ rồi, gocchuyenaudio.com, Đào qua mắt nhìn Bạc Tình, cảm thấy có vài phần kỳ quái, hắn như thế nào cảm thấy, Bạc Tình từ hôm qua dạ hiểu mới, liền một mực ở thiên vị đế sát. Có thể trở ngại mọi người đang trước mặt, Đào qua cũng không nên hỏi nhiều. Đào đội trưởng, đa tạ phối hợp của ngươi, còn lại sự tình ta nghĩ một mình cùng Hoàng quản gia nói. Diệp Lăng Nguyệt bày ra một bộ thiện khách dáng dấp. Đào qua có chút không vui, đang muốn phát tác, Bạc Tình lại bỗng nhiên đứng lên, hắn ngắm nhìn Diệp Lăng Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp nhưng vẫn là dẫn đầu đi ra doanh trướng. Đào qua không lời, chỉ có thể là đưa mắt ra ý qua một cái, những người khác cũng chỉ có thể là nối đuôi nhau đi ra doanh trướng. Trong doanh trướng, chỉ còn lại có đế sát bốn người cùng ngủ say Long Bao Bao, Hoàng quản gia. Đội phó, phiền toái ngươi lại tại trong doanh trướng thiết lập một kia cấm chế. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt mắt Diêm Cửu. Diêm Cửu vừa định nói phải ta sẽ không thiết trí cấm chế a. Đội phó ta đã biết ngươi rất am hiểu các loại cấm chế cùng trận pháp. Diệp Lăng Nguyệt tức giận lấy. Diêm Cửu mồ hôi, nhìn lại một bên nhắm mắt dưỡng thần Vu Trọng, chẳng lẽ lại ca lưỡng thân phận bị rào hoạt tiểu nha đầu cho khám phá, không đúng a, ta rõ ràng biểu hiện rất tốt. Diêm Cửu chỉ phải thiết lập một cái cách âm cấm chế. Hoàng quản gia, vì Long Bao Bao an toàn, ta có ba cái chủ ý, thứ nhất là tại thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng thử lúc trước, Long Bao Bao phải cùng với chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể bảo vệ hảo hắn. Thứ hai, chúng ta không làm hết sức không lấy lòng sự tình, cho nên đi theo đế sát này trận trong, Long Bao Bao phải phụ trách giúp đỡ chúng ta công tác cũng chính là luyện khí. Thứ ba, hắn tham gia thiên hạ đệ nhất rèn tác phẩm, chúng ta hội tìm cách dùng những người khác tính danh, đưa qua. Sau khi chuyện thành công, các ngươi chủ tớ lưỡng, phải giao cho chúng ta gấp 3 điểm tích lũy, với tư cách là thù lao. Những cái này đề nghị, ngươi có hay không dị nghị? Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt ung dung, nàng tin tưởng, Hoàng quản gia không dám cự tuyệt đề nghị của nàng. Bởi vì ngoại trừ đế sát trước mắt, không có ai hội tiếp Long Bao Bao nhiệm vụ, càng lớn tại, chỉ cần có người biết Long Bao Bao còn sống, vì kia. 5 triệu lượng hoàng kim, hội có vô số người ý đồ sát hại Long Bao Bao. Hoàng quản gia có dũng khí á khẩu không trả lời được cảm giác. Vị này Hắc Nguyệt cô nương quá lừa rồi a, không nói trước gấp 3 điểm tích lũy, chỉ là điều kiện thứ hai, để cho tiểu thiếu gia này trận phụ trách giúp đỡ bọn họ công tác cũng đã là rất vô sỉ được không? Không nói trước tiểu thiếu gia tuổi tác mới chỉ có 6-7 tuổi, là điển hình lao động trẻ em a, còn có tiểu thiếu gia tẩu vị, Long thị nhất tộc tương lai người thừa kế tinh thông ngũ linh dung linh thuật cùng tinh lực, hắn luyện chế ra linh khí tại Thương Quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều là một kiện khó cầu hảo phạt. Nhưng những, này, Hoàng quản gia đều chỉ dám tại trong lòng thầm nhũ, hắn cũng không dám đắc tội Diệp Lăng Nguyệt. Hắn xem như phát hiện đế sát cố dòng binh trong đội trước mắt chân chính làm chủ là vị này Hắc Nguyệt cô nương. Chỉ là hơi làm chần chờ, Hoàng quản gia đáp ứng Diệp Lăng Nguyệt điều kiện. Kia, sự tình liền quyết định như vậy, hợp tác vui vẻ, Hoàng quản gia. Diệp Lăng Nguyệt nhếch miệng, còn lại sự tình, chúng ta đế sát nội bộ sẽ an bài, ngày mai sớm, chúng ta liền. gocchuyenaudio.com, bí mật phản hồi cố dòng binh thành, nói qua, Diệp Lăng Nguyệt đem ngủ say Long Bao Bao giao cho Hoàng quản gia, Diêm Cửu cũng rút lui cấm chế. Bận rộn một buổi tối, tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi, đang chuẩn bị rời đi doanh trướng, Diêm Cửu mắt liếc Vu Trọng. Tiểu Hắc Tử, ngươi lưu lại theo chú ý lão đại. Diệp Lăng Nguyệt vừa nhấc lông mày, vừa muốn cự tuyệt có thể nằm ở một bên, Vu Trọng chợt đã mở miệng. Cũng không nhìn một chút ta là vì ai bị thương, lưu lại. Một bên Diêm Cửu nghe xong liếc mắt từ đáy lòng thật sâu phỉ nhổ Vu Trọng. Cái thằng này, C không biết xấu hổ, vì đem tiểu hắc tử lưu lại, giả bộ bệnh còn chưa tính, rõ ràng còn như vậy một bộ vợ bé bộ dáng. Chậc chậc chậc, từng không biết Diêm Cửu nhận thức Vu Trọng nhiều năm người còn có thể không biết. Vu Trọng thể chất cùng ốm yếu phượng sân bất đồng, đã nói nghe gọi là thể chất hảo, vô luận chịu cái gì tổn thương, hắn khôi phục lực cực nhanh, nói phải khó nghe cái thằng này chính là biến đổi thái. Diêm Cửu nghiêm trọng hoài nghi coi như là đem Vu Trọng tay cho chặt xuống, cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, hắn còn có thể bắt tay dài trở lại. Diêm Cửu thật sự là nhìn không được kéo qua Lam Thải Nhi, muốn đi. Đừng động thủ động cước, Lam Thải Nhi hung, hung cái gì hung, tối hôm qua là ai đánh không lại, một mực hướng đằng sau ta trốn. Diêm Cửu bất mãn, cái gì gọi là trốn, rõ ràng là ngươi một mực ngăn tại ta đằng trước ảnh hưởng ta giết địch. Lam Thải Nhi phiền muộn. Ngoan, tối hôm qua một buổi tối không ngủ ta quay về doanh trướng ngủ. Diêm Cửu làm nũng, cút, Lam Thải Nhi bạo tẩu. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi ra, Vu Trọng tiếp tục nằm ở một bên trang suy yếu. Diệp Lăng Nguyệt âm nghiêm mặt nhìn Vu Trọng, Từ lúc nàng chú ý tới đội trưởng chính là con người, cũng là màu hổ phách, nàng liền có chủng chồng, không hiểu cảm giác quen thuộc, cảm thấy hắn chính là Vu Trọng. Rồi mới, Diêm Cửu tại thay đội trưởng băng bó miệng vết thương, nàng lưu ý đến, sau lưng của hắn, có một cái quỷ đầu hình xăm. Đế chính là Vu Trọng chính là đế. Miệng vết thương của ta nứt ra quá đến cho ta đổi băng bó. Vu Trọng ách lấy thanh âm, nhìn qua rất suy yếu. Diệp Lăng Nguyệt hừ một tiếng, khuôn mặt cảnh giới. Vu Trọng, ngươi đừng giả bộ nữa, ngươi giả trang thành cố dong binh, như ở bên cạnh ta, rốt cuộc là mục đích gì? Giáp Tâm, ngươi một không có tiền, thứ hai không có sắc, ba không có dáng người. Có cái gì tốt Giáp Tâm, muốn nói có Giáp Tâm kia. Miễn cưỡng cũng có một cái, ta nghĩ truy đuổi ngươi. Vu Trọng xì mũi coi thường. Diệp Lăng Nguyệt nghe xong được nửa câu đầu, vừa định nổi bão. Có thể Vu Trọng ra nửa câu, lại làm cho Diệp Lăng Nguyệt ngây ngần cả người. Nàng không nghe lầm chứ, Vu Trọng nói phải muốn truy đuổi nàng. Thấy Diệp Lăng Nguyệt một bộ bị lôi cho sấm sét bộ dáng, Vu Trọng có chút bất mãn. Nữ nhân chết bầm này, đây coi như là phản ứng gì? Hắn thế nhưng là tại thổ lộ a, bị đường đường quỷ đế truy cầu thêm thổ lộ, đồng dạng nữ nhân muốn hôn tai đã nghe được, không còn sớm cũng dọa điên. Ặc, không còn sớm cũng điên rồi nha. Có thể Diệp Lăng Nguyệt phản ứng như thế nào một chút cũng không có cao hứng. Nàng quả nhiên là thích Phượng Sân tiểu tử kia. Vu Trọng bất mãn, như thế nào, ngươi không tin? Vu Trọng mắt liếc Diệp Lăng Nguyệt, tin ngươi mới là lạ, ngươi nhất. gocchuyenaudio.com, định lại muốn khiến cho mà tính kê ta. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, bên tai tử có chút đỏ lên. Cùng Phượng Sân thổ lộ bất đồng, Vu Trọng thổ lộ cũng cùng hắn bản thân đồng dạng, bá đạo ngang ngược. Diệp Lăng Nguyệt mãnh liệt tin tưởng, chính mình mở miệng cự tuyệt cái thằng này có thể hay không trong chớp mắt trở mặt. Sách Diệp Lăng Nguyệt, ngươi có thể hay không lại ngu xuẩn điểm. Nếu không là muốn truy đuổi ngươi, ta sẽ cùng ta tốt nhất huynh đệ, che giấu tung tích tới đây kia phá thành. Nếu không là muốn truy đuổi ngươi, ta sẽ đáp ứng ngươi, lưu lại kia. Kia tiểu thí hài, nếu không là muốn truy đuổi ngươi, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại Thiết Long tự bảo. Vu Trọng trừng Diệp Lăng Nguyệt liếc một cái. Vu Trọng ngoài miệng nói qua bá đạo thế nhưng là mắt của hắn ngọn nguồn, lại lóe khác thường ánh sáng nhu hòa. Diệp Lăng Nguyệt bị hắn nhìn được trên mặt không khỏi một hồi phát sốt. Sao sao đắt cầu chủ nhật phiếu đề cử, vé tháng vung cách chương.